Đao mang này hung hăng xuyên qua mà xuống, Thiên Lôi lão tổ bị đánh thành hai nửa, đồng thời bị đao này chỉ riêng cho cắn nuốt hết, biến thành một mảnh hư vô. Đốt, thành công đánh giết Thiên Lôi lão tổ, thu hoạch được 310 vạn điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm điền cùng giá trị, 2.000 điểm điểm cờ cờ, 10.000 điểm thần văn tinh thông độ thuần thủ. Thu hoạch được võ học Lôi Minh Thiểm, Thiên Lôi Quyết. Thu hoạch được vật phẩm Thiên Lôi Thần Thương, Diệt Thần Đại Trận, Thiên Lôi Thần Châu, Hy Hữu. Đốt, thành công vượt cấp đánh giết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 30 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điền cùng giá trị, 1.000 điểm điểm cờ cờ, cường hóa bản rút thưởng cơ hội một lần. Một kiếm bên dưới trực tiếp bị đánh chết rồi, tại bổ sau khi chết, hắn cấp tốc bay về phía sau, đồng thời đổi thành Hàn Băng Thần Cung, nhắm chuẩn tức giận Bá Lôi lão tổ hung hăng bắn ra một tiễn, kinh khủng Hàn Băng chi nổ xuyên qua mà đi. Cùng trước đó uy lực là giống nhau, đều đạt đến một cái rất lực lượng kinh người. Chỉ là Bá Lôi lão tổ so cái kia Thiên Lôi lão tổ muốn mạnh hơn nhiều lắm, trên tay trường thương bỗng nhiên một đập. Oanh một tiếng, cái này bắn tới Hàn Băng chi nổ đập bể hết. Bất quá hắn vẫn là bị cái này cực hạn hàn khí cho đông lạnh đến. Chỉ là đối với hắn hiệu quả xác thực không lớn, đều là bị trên người thần văn cho chặn lại, chỉ chịu đến một chút tổn thương do giá rét, cơ hồ có thể không cần tính. Cũng dám giết Thiên Lôi, ngươi chết chắc. Bá Lôi lão tổ nổi giận, triệt để nổi giận. Trên bầu trời Thiên Lôi không ngừng tụ tập tới, tràn vào trong cơ thể của hắn, chiến đấu lực điên cuồng kéo lên mà đi, tựa hồ hắn vận chuyển Thiên Lôi quyết cường hắn hơn. So với cái kia Thiên Lôi lão tổ muốn mạnh hơn một cái đại tầng thứ. Sự thật chứng minh, 1.700 vạn điểm chiến đấu lực, đúng vậy hắn hiện tại chứng minh tốt nhất. Ý vị này hắn đem phải đối mặt lấy cho đến trước mắt, mạnh nhất đối thủ. Chương 263, 20 triệu chiến đấu lực. Chương 263, 20 triệu chiến đấu lực. Bá Lôi lão tổ chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng, cái này đều đã mấy người với mình lúc đầu chiến đấu lực nhiều gấp 3. Mà lại số này giá trị cũng không có đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục xông đi lên. Tuy nhiên chí ít lực lượng bây giờ, đã cho Dịch Thiên Vân mấy phần áp lực. Ta mặc kệ ngươi đến tuột cùng là U Minh Đế Quốc, vẫn là thế lực nào, giết Thiên Lôi, ngươi nhất định phải chết. Bá Lôi lão tổ tức giận không thôi, âm thanh như là lôi động ở trên bầu trời nổ tung. Ở phía dưới không ít đệ tử đều nhìn ngây người, cũng không phải là bị Bá Lôi lão tổ lực lượng cho chấn nhất đến. Mà là bị Dịch Thiên Vân lực lượng cho rung động đến. Vừa rồi Thiên Lôi lão tổ cứ như vậy bị một kiếm đánh chết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là bọn hắn lão tổ, một nhân vật vô địch, cũng là bị một thanh niên cho đánh chết, cái này không khỏi quá cường hãn điểm a. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái này Bá Lôi lão tổ lực lượng thật đúng là rất cường hãn, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đụng một cái. Thật sao? Với ta mà nói, Thần Văn Phủ hôm nay đồng dạng nhất định phải bị diệt. Hắn đem Kình Thiên Cự kiếm hướng bên cạnh quét ngang, đã là tụ lực chờ phân phó. Vậy thì xem ai trước bị giết chết đi. Bá Lôi lão tổ đã là tụ lực hoàn tất, vung lên trường thương trong tay liền xung thứ tới. Tại lôi điện chi lực ra chỉ phía dưới, hắn tốc độ tăng lên không ít, phảng phất thật biến thành một đạo thiểm điện bổ xuống. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trường thương này bên trong, hướng bên này xuyên qua mà đến. Lôi Minh Thiểm. Oanh cạch. Phối hợp với lôi tiếng vang lên, hắn ra sức vung ra nhất thương, trường thương trong tay biến thành một đầu lôi long, tức giận rít gào lên cắn xé mà đến. Dịch Thiên Vân lần này không có lựa chọn bị động phòng thủ, mà là vung lên Kình Thiên Cự kiếm, liền hướng Bá Lôi lão tổ xung phong liều chết tới, ra sức nặng nề mà một kiếm bổ xuống. Kình Thiên chém. TERUIENCUAT. UINET đồng dạng nhanh như thiểm điện thế công bỗng nhiên hướng mặt trước đập tới, nhờ vào thật dài thân kiếm, tại một kiếm này phía dưới, cũng đã là bổ vào Bá Lôi lão tổ trên thân. Đang. Trung điệp một tiếng vang lên, hai đại vũ khí đụng vào nhau, sinh ra tiếng vang. Bất quá lần này là Dịch Thiên Vân bị chấn bay ra ngoài một điểm, Bá Lôi lão tổ lực lượng quá cường thế, trên người thần văn đã lập lòe tới cực điểm, phảng phất phối hợp với hắn lửa giận. Hướng hắn bên này mãnh kích mà đến. Đi chết đi cho ta. Tại ngăn cản dây lát gian, Bá Lôi lão tổ tiếp tục hướng bên này đâm vọt lên, dây lát gian liền chuyển gần đi qua. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Vân cũng không hề từ bỏ, vẫn là đống nhiên đem Kình Thiên Cự kiếm cấp tốc vung chẳng tới, muốn chặn ngang đem Bá Lôi lão tổ chém thành hai đoạn. Đang. Một chiêu này vẫn là bị Bá Lôi lão tổ cho đẩy ra, chỉ là lần này Dịch Thiên Vân cũng không có bị đánh bay quá xa, tại liên kích phía dưới, trong thời gian ngắn lực lượng của hắn có biên độ nhỏ tăng lên. Tuy nhiên điểm ấy tăng lên, đối Bá Lôi lão tổ mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Tại đẩy ra về sau, lần này Bá Lôi lão tổ đã là giết tới trước mặt hắn, vung thương đúng vậy trùng điệp đâm đi qua, lôi long tử thương đầu phóng thích mà ra, biến thành cái cự đại long đầu hướng hắn bên này cắn xé mà đến. Khi chuẩn bị chạm đến Dịch Thiên Vân lúc, trên người Kình Thiên Thần Giáp toát ra một trận quang mang, tạo thành thật dày hộ giáp, đem công kích này cho chặn lại, để cái này cứng rắn thương đầu không có cách nào tiến lên nửa phần. Tại thời khắc nguy cấp này, Kình Thiên Thần Giáp phát động phòng ngự hình thức, tạo thành thật dày hộ giáp, chặn lại công kích này. Đây là cái gì hiệu quả? Bá Lôi lão tổ phát hiện mình như thế nào đều không đâm vào được, mình cực mạnh một kích, vậy mà liền dạng này bị chặn lại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân liên chạm lần nữa đánh tới, đồng nhiên bổ xuống. Bá Lôi lão tổ không thể không ngăn cản tới, lần nữa nhận lấy nặng nề mà một chặn, đương một tiếng, Bá Lôi lão tổ bị chấn bay ra ngoài một điểm. Lần này lực lượng va chạm phía dưới, đúng là Dịch Thiên Vân hơi mạnh lên một bậc, tại lực lượng tăng phúc bên trên, đã là hơi lấn át cái này Bá Lôi lão tổ. Lại đến, Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng. Lần nữa vung lên Kình Thiên Cự kiếm bổ đi lên, cùng Bá Lôi lão tổ tiếp tục tấn công mạnh cùng một chỗ, trên người hộ giáp càng là phóng xuất ra hộ cháo, ngăn cản đối phương lực lượng cuồng bạo. Nếu không phải Kình Thiên thần giáp hiệu quả, hắn thật đúng là bị đâm trúng. Theo cả hai điên cuồng giao chiến, Dịch Thiên Vân lực lượng thẳng tắp tăng lên mà đi, cũng dám Bá Lôi lão tổ đánh cái ngang tay. Lúc này để phía dưới đệ tử càng thêm động dung, tại sao có thể có như vậy nghịch thiên tồn tại? Ngay cả bọn hắn mạnh nhất lao tổ đều chiến cái ngang tay. Bọn hắn lao tổ thế nhưng là hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, nửa bước bước vào hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, làm sao lại bại bởi người trẻ tuổi. Đang. Tại sau một kích, Bá Lôi lão tổ bị bắn ra ra ngoài, trong tay nắm chặt trường thương tay cũng bắt đầu tê dại, đối phương điên cuồng tấn công mạnh tới, mà công kích của hắn lại không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn, đều bị vòng bảo hộ kia cho chặn lại. Đơn giản không có cách nào công kích. Cái này khiến hắn nhất thời gian hoảng hồn, tiếp tục như vậy xuống dưới hắn khẳng định là bị kéo chết đi xuống. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân đồng dạng không muốn mang xuống, trên người hộ cháo thế nhưng là có khi gian hạn chế, chủ yếu hơn là chỉ có điên cuồng tấn công mạnh, lực lượng mới có thể tăng lên. Chỉ là hậu bối, chớ có phách lối. Bá Lôi lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thần văn có mấy cái bỗng nhiên gian dẫn nổ, ở trên người nổ tung. Đi theo huyết dịch không ngừng từ trên thân chạy xuống, nhuộm đỏ một mảnh, dây lát gian khí thế của hắn liền tăng lên rất nhiều, thân thể đều đi theo bành trướng một vòng lớn, tóc càng là căn căn dựng thẳng lên, lôi điện chi lực triệt để phóng thích mà ra. Muốn là trước kia tựa như là lôi thần, hắn hiện tại thì càng giống như là lôi thần. Lao tổ hắn đang tiêu hao máu tươi, lần này thật là muốn liều mạng. Hy vọng Lao tổ nhất định phải giết chết hôn đàn này, bằng không thần văn phủ nhưng liền xong rồi. Lão tổ đều đã phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, nhất định có thể nghiền ép tiểu tử kia. Những này các chấp sự đối với mình lão tổ đều có cực hạn sùng bái, nhưng sự thật đúng là như thế, đang thiêu đốt tinh huyết, phóng thích trên thân thần văn lực lượng về sau, lực lượng của hắn ngạnh sinh sinh lần nữa được đề thăng một đoạn. Cái này so phục dùng cái gì cuồng bạo đan thuốc đều hữu hiệu quả, cuồng bạo hiệu quả của đan dược thủy chung đều là có hạn, đây là dược hiệu vấn đề, không có khả năng thích hợp với tất cả tu vi. Tu vi thấp còn có chút hiệu quả, tu vi chút cao độ khó coi như tăng lên không được nhiều lắm. Rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta, ta thừa nhận ngươi có điểm lực lượng, nhưng hết thể dừng ở đây. Bá Lôi lão tổ thô to thủ trưởng nắm chặt trường thương, trong mắt lóe ra lôi quang chói mắt, lực lượng tăng lên rất nhiều, từ nguyên bản 1.600 vạn chiến đấu lực, tiêu thăng đến 20 triệu. Đang thiêu đốt tinh huyết cộng thêm phóng xuất ra thần văn tăng thêm tình huống dưới. Lực lượng của hắn tiêu thăng đến 20 triệu, đơn giản tự mang điên cuồng hình thức. Dịch Thiên Vân cảm nhận được áp lực thực lớn, so với trước đó áp lực lớn hơn, cả hai ở giữa chênh lệch quả nhiên quá lớn a. Muốn phải nhanh lấp bù lại, trước mắt nhìn đến vẫn tương đối khó khăn. Áp lực là có, nhưng hắn tử không e ngại. Chương 264, phẫn nộ. Kình Thiên chi nộ. Đối mặt Bá Lôi lão tổ phẫn nộ, trả lời hắn cũng không phải là lời gì ngữ. Mà là trùng điệp một chạm bổ xuống, bí mật mang theo trước mắt hắn lực lượng mạnh nhất, hướng phía trước phóng thích mà ra, làm lệnh thời gian vội vạn.

vẫn là không có cách nào đào thoát. Cả hai gian tốc độ chênh lệch quá lớn, căn bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Sát na gian hắn suy nghĩ kỹ mấy vấn đề, có vẻ như không có rất tốt ngăn cản biện pháp. Dù là hắn hiện tại dùng điên cuồng giá trị thăng cấp long thần huyết mạch những này, trợ giúp đều rất có hạn. Hắn hiện tại cơ sở còn rất thấp, dù là thăng cấp những này võ học, đều rất không có khả năng lập tức vượt qua cái này bá lôi lão tổ. Biện pháp duy nhất đúng vậy mang xuống, bá lôi lão tổ loại tình huống này tuyệt đối không thể kéo quá lâu thời gian. Huyền Thiên Thần Quyết, mở. Kim Thân Quyết, mở. Long Thần Huyết Mạch, mở. Tam trọng cực hạn phòng hộ triệt để mở ra, đồng thời vung lên trong tay Kình Thiên Cự Kiếm ngăn cản đi lên, nên hướng cái này kinh khủng nhất một kích. Chỉ là lực lượng của hắn cách biệt quá xa một chút, bá lôi lão tổ bỗng nhiên hất lên thương, kinh khủng lôi long liền xuyên qua mà đến, một thanh chấn khai ngăn cản ở phía trước Kình Thiên Cự Kiếm, vô số đạo thiểm điện điên cuồng bổ tới. Hấp tinh đại pháp. Dịch Thiên Vân điên cuồng hấp thu cố năng lượng này, nhưng hấp thu hiệu quả thủy chung là có hạn độ, nhất là đối mặt cái này cuồng bạo bá lôi lão tổ, áp lực thật sự là quá lớn. Oanh cạch. Một đạo thần lôi đánh xuyên hắn hấp thu, hung hăng hướng thân thể của hắn bổ tới, sát na gian thân thể của hắn liền bị chấn động đến hơi cháy đen một chút, nhưng cũng không có đả thương được bên trong. Không có hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, không nghĩ tới mình lực phòng ngự vậy mà mạnh như vậy. Tại như vậy đa trọng phòng ngự chồng chất lên nhau lúc, hắn phát hiện có vẻ như phòng ngự của mình đã mạnh đến một cái nghịch thiên thủy chuẩn. Hắn cái này nhưng không có bị đánh thói quen, cho nên cơ bản đối thủ đều bị hắn cho miểu sát, hiện tại phát hiện mình bị như thế lúc công kích, hiệu quả tương đối có hạn. Đừng nói là hắn, bá lôi lão tổ đồng dạng là ngây ngẩn cả người, mình như vậy lực lượng bá đạo, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Không có khả năng, đi chết đi. Bá lôi lão tổ mãnh liệt vung nhất thương, tiếp tục hướng bên này đâm đi qua, lần này Dịch Thiên Vân tiểu vô pháp dùng Kình Thiên Cự Kiếm ngăn cản đi lên, bởi vì bá lôi lão tổ áp sát quá gần, cả thanh trường thương đều đâm tới. Đang nặng nề mà nhất thương đâm tới, cũng không có đem Dịch Thiên Vân cho đâm xuyên, vẹn vẹn bắt hắn cho đánh bay một khoảng cách mà thôi, trên thân có thêm một cái nho nhỏ vết máu, mang ý nghĩa cái này bá đạo một kích, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Chỉ có thể là mặt ngoài thương tổn mà thôi. Tình huống như thế nào? Bá lôi lão tổ mắt choáng váng, trước đó mình thả ra ngoài thần lôi không có tạo thành hiệu quả gì coi như xong, bây giờ cả thanh thần thương đều đâm tới, vậy mà vẹn vẹn thương tổn tới cái da lông. Không có cái gì tình huống, đó chính là ngươi công kích quá yếu. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, xem ra chính mình đánh giá quá thấp lực phòng ngự của mình, bây giờ chắc thí một lúc sau, phát hiện cường đại đến nghịch thiên. Ba loại cực hạn võ học bạo phát đi ra về sau, còn có trên người Kình Thiên Thần Giáp, sau cùng còn có thủ hộ giả danh hiệu điệp ra. Đây tuyệt đối đem lực phòng ngự điệp ra đến cái kinh khủng trị số, bất quá hắn đều không thể nhìn ra kỹ càng số liệu, đều chuyển hóa làm chiến đấu lực. Tuy nhiên chiến đấu lực tăng lên cũng không nhiều, không nghĩ tới hiệu quả thực sự sẽ kinh người như vậy. Chợt Dịch Thiên Vân giơ lên Kình Thiên Cự Kiếm liền đánh ra đi lên, không còn e ngại cái này bá lôi lão tổ công kích. Cứ như vậy mãnh kích mà đến. Tốc độ có lẽ không bằng bá lôi lão tổ, nhưng hắn không sợ đánh A. Cứ như vậy tùy ý bá lôi lão tổ công kích, tiếp tục dùng cường hãn lực phòng ngự đi ngăn cản. Tại cái này điên cuồng trạng thái chiến đấu dưới, bá lôi lão tổ bị đập bay ra ngoài, công kích này quá điên cuồng, hoàn toàn không sợ bị thương, công kích tới hiệu quả tự nhiên khác biệt. Thì như đều đánh tới, Dịch Thiên Vân đều không tránh, tiếp tục liều mạng với hắn. Dịch Thiên Vân bị đâm trúng không có việc gì, không có nghĩa là bá lôi lão tổ bị vỗ trúng không có việc gì. Bởi vậy coi như chiến đấu lực không bằng tình huống dưới, như cũ có thể liên tục bước lui trở về, để bá lôi lão tổ tức hổn hển địa nộ nói, ngươi tiểu tử này, làm sao lại cứng như vậy? Nam nhân không cứng rắn, còn có thể là nam nhân à, ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục manh kích mà xuống, sau cùng ngạnh sinh sinh vỗ trúng cái này bá lôi lão tổ. Đem hắn đánh bay ra ngoài, miệng lớn nôn một ngụm máu, từ không trung thẳng tắp rơi xuống mà dưới. Vâng! Cả người đều nện xuống đất, tại cái này một đập phía dưới, nhấc lên cái kia một hơi lập tức tiết xuống dưới. Hắn bản để kích thích tất cả lực lượng tiểu vô pháp kiên trì quá lâu, bây giờ bị trùng điệp đập đi qua, để bá lôi lão tổ nện đến hấp hối tới. Lão tổ! Bọn hắn kinh hô một tiếng, muốn tiến lên cứu cái này bá lôi lão tổ lúc.

xem ra hết thảy đều tương đương có trật tự. Dịch Thiên Vân hài lòng điểm một cái đầu, nhìn tới nơi này căn bản không cần mình quan tâm, có nhiều như vậy đệ tử ưu tú tại cái này, căn bản không lo ngày này tuyển tông không có cách nào tăng lên. Tại hắn phi xuống dưới lúc, trên đường đi cười đi tới, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền có cái thiếu nữ cầm kiếm chỉ lấy hắn nói ra, người đến người nào, dám lén xông vào chúng ta Thiên Tuyển Tông. Dịch Thiên Vân run lên dưới, xem xét là mặt lạ hoác, liền biết không gặp qua mình, khó trách sẽ như vậy có địch ý nàng khẽ kêu âm thanh, hấp dẫn không ít đệ tử khác, đều nhao nhao chạy tới, đem thiếu nữ này ngăn tại đằng sau, nhỏ vũ sư muội, sau này đứng một điểm, không cần để cho hắn tổn thương ngươi. Chợt các nàng trừng mắt Dịch Thiên Vân nói, cũng dám lén xông vào chúng ta Thiên Tuyển Tông, mời khoái báo ra chính mình sở tại thế lực, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này đã là luyện võ quảng trường, ở bên ngoài vẫn là có đại môn miệng, bị đơn giản dùng mộc lan ngăn trở, cho nên muốn bái phỏng lời nói, khẳng định trước đi qua phía ngoài thủ vệ mang vào mới được, đột nhiên xuất hiện lời nói, khẳng định bị phán vì lén xông vào. Cái này, ta thuộc về Thiên Tuyển Tông. Dịch Thiên Vân nhìn lấy những học sinh mới này một đời tuổi trẻ hậu bối, nhịn cười không được cười, xem ra vẫn rất tề tâm hiệp lực. Chương 268, Nguyện vì ngươi chinh chiến thiên hạ. Chương 268, Nguyện vì ngươi chinh chiến thiên hạ. Ngươi là Thiên Tuyển Tông. Chúng ta làm sao chưa thấy qua, chúng ta Thiên Tuyển Tông đều chỉ chiêu nữ đệ tử, xưa nay không thu nam đệ tử. Các nàng âm thanh bén nhọn, đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không cho phép một người xa lạ xâm lấn tiến đến. Giống như, chúng ta có cái trưởng lão là nam tính. Thựa như là tứ trưởng lão là cái nam. Đông nhiên gian có nói tiếng âm từ phía sau vang lên, làm cho các nàng cả đám đều giật mình, chợt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Cái này ta đích xác là trưởng lão của các ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười, những này mới tới ngược lại là thật đáng yêu. Thiếu chủ, người trở về rồi. Lưu Mộng Liên lúc này vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong đôi mắt đẹp sáng lên một đạo quang mang đến, các ngươi đang làm những gì, hắn chính là của các ngươi Dịch trưởng lão, các ngươi trước đó một mực sùng bái một cái kia. A, các nàng kinh hô một tiếng, che mặt mình cũng không dám nhìn Dịch Thiên Vân, các nàng nghe được Dịch Thiên Vân sự tích về sau, đều đối cái này cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm Dịch trưởng lão cảm thấy phi thường tò mò, càng là mười phần sùng bái. Không nghĩ tới lại là coi là người xa lạ đối đãi. Dịch trưởng lão, chúng ta không phải cố ý. Các nàng nước mắt rưng rưng, lại là xấu hổ, lại là bi thương. Không có việc gì, các ngươi mới gia nhập, tự nhiên không hiểu nhiều ta. Dịch Thiên Vân cười cười, lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Lưu Ngộng Liên nói ra, tiểu liên tỷ, đem những đan dược này cấp cho đi xuống đi, làm lễ gặp mặt. Lưu Ngộng Liên điểm một cái đầu, chính là đem bên trong đan dược phát buông xuống. Một cái người nữ đệ tử đạt được một viên thuốc về sau, chính là kinh hô lên. Cái này, đây chính là phi thường khó được cường thể đan. Các nàng đều kinh hô lên, cường thể đan không phải cái gì hy hữu đồ chơi, nhưng đối với các nàng những này tu vi mới bất quá luyện thể kỳ tu vi mà nói, cái kia chính là chí mạng dụ dỗ. Có thể nói là luyện thể kỳ đan dược tốt nhất đều không đủ, có thể trên diện rộng cường hóa căn cơ, tu luyện sẽ càng nhanh hơn, càng thêm kinh người. Nhiều, đa tạ Dịch trưởng lão. Các nàng đều chăm miệng một lời hô lên, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn sang, phát hiện các nàng hảo cảm đối với mình độ, vậy mà đều tiêu thăng đến trên trăm trở lên. Đây cũng không phải cường thể đàn công lao, mà là một mực nghe chính mình sự tình, đều đối với hắn có cực lớn sùng bái cảm giác, bây giờ nhìn thấy bản thân hắn, lại cho cường thể đàn, độ thiện cảm có thể nào không nổ tung. Cái này khiến hắn không thể không nói, tuổi trẻ thiếu nữ, quả nhiên dễ bị lừa a. Tại hơi lên tiếng chào hỏi về sau, hắn vừa mới chuẩn bị đi vào Thiên Tuyển Tông lúc, thanh âm quen thuộc bắt đầu từ bên thai truyền đến, lần này như vậy an phận, vậy mà không có lừa gạt nhà ai cô nương trở về rồi. Thi Tuyết Vân từ bên trong đi ra, mặt mỉm cười, nhìn vẫn là đẹp như vậy. Chủ yếu hơn vẫn là ấm áp, cùng Thi Tuyết Vân cùng một chỗ, mới có thể để cho hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Dù sao từ trước đây thật lâu, bọn hắn liền đợi ở cùng một chỗ. Cái này, cô ta đó là lừa gạt ta. Ta đây không phải trợ giúp các nàng thoát ly khổ hải, đồng thời tăng cường phía dưới chúng ta Thiên Tuyển Tông A. Dịch Thiên Vân lúng túng không thôi, hoàn toàn chính xác phía trước mấy lần hắn trở về, đều là mang người trở về, lần này ngược lại là không có. Ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào? Thi Tuyết Vân khẽ mỉm cười nói. Tốt, không nói cái này. Dịch Thiên Vân trên dưới đánh giá phía dưới Thi Tuyết Vân, chợt kinh hỉ nói, cô, ngươi tu vi lại tăng lên không ít. Thi Tuyết Vân tu vi đột phá đến Linh Đan kỳ tầng 2, cái này tốc độ vẫn là tương đối kinh người. So với ngươi đến, cái này không đáng giá nhắc tới. Thi Tuyết Vân mỉm cười nói. Không, cái này không giống nhau. Nói như thế nào đây, tóm lại cô lợi hại hơn. Dịch Thiên Vân cũng không biết nói cái gì mới tốt, hắn có thể đột phá nhanh như vậy, vẫn là nhờ vào hệ thống, nếu không, chỗ nào có thể đột phá nhanh như vậy. Không cần thiết nói như vậy. Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp ánh mắt, có mấy phần ảm đạm, có đôi khi, ta chỉ là đang nghĩ, cần ta thời điểm giúp không được gì, cái kia có ý nghĩa gì đâu. Nàng nói, đông nhiên gian liền cười một tiếng, cái này mỉm cười bên trong kẹp mang theo vài phần đắng chát, càng nhiều vẫn là gỡ ép, chôn giấu không ít cảm giác mất mát. Dịch Thiên Vân giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, an ủi, làm sao không có giúp một tay, Thiên Tuyển Tông bây giờ không phải là bị quản lý ngay ngắn rõ ràng à. Có câu nói gọi là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, dạng này không được sao. Ta ở bên ngoài lao lực bôn ba, ngươi ở chỗ này quản tốt ngày này Tuyển Tông là được rồi. Ngươi chỉ thích như vậy nói chuyện đến đùa ta, liền như trước kia. Thi Tuyết Vân đưa tay chèo trên mặt của hắn, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú hắn nói ra, không nên quá mệt mỏi cùng với chính mình, hiểu chưa? Ừm, ta hiểu rồi. Dịch Thiên Vân bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, vì có thể nhìn thấy cô, ta sẽ không chết. Đứa ngốc, chết cái gì đây? Thi Tuyết Vân phun nhan cười nói, có đôi khi ta cảm thấy, cùng một chỗ bên ngoài đi ra ngoài chơi đùa nghịch nhất hạ, cũng là rất tốt. Sẽ có cơ hội. Dịch Thiên Vân cười nói, đúng rồi, ta lần này mang về rất nhiều tư nguyên, tuyệt đối có thể hung hăng lớn mạnh một phen Thiên Tuyển Tông. Nói hắn lôi kéo Thi Tuyết Vân đi vào gian phòng bên trong, đem chữ vật giới chỉ đều đem ra, cả đám đều đưa cho Thi Tuyết Vân, đây đều là thành phong bọn hắn chữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong giá cả liên thành. Ngoại trừ bộ phận bị hắn lấy ra thanh lý mất bên ngoài, đại bộ phận đều thả ở bên trong. Thi Tuyết Vân lấy tới kiểm tra sau đó, trong đôi mắt đẹp toát ra ánh mắt kinh ngạc, đồ vật bên trong thật sự là quá tốt, mà lại số lượng còn kinh người. Cái gì trung phẩm hồn khí, cái gì trung phẩm địa cấp võ học, ở chỗ này đều không phải là sự tình, đều chồng chất tại trong chữ vật giới chỉ. Cái này, nhiều đồ như vậy, ngươi sẽ không đi diệt đi thế lực nào đi. Hắc, cái này cô thật đúng là đoán đúng, có chút thế lực trêu chọc phải ta nhìn bọn họ không vừa mắt liền diệt bọn hắn. Dịch Thiên Vân Phi thường hời hợt nói ra, tựa như là hơi đi vài vòng liền trở lại giống như, không hề có một chút vấn đề. Đây đều là ngươi liều mạng cầm về, vậy ta đây bên cạnh càng thêm không thể nhận, ngươi hẳn là mình dùng, tăng cường tu vi của mình, dạng này mới càng có thể tự vệ. Thi Tuyết Vân lui trở về, không chịu muốn những vật này. Cô, ta đã có, những này liền lưu tại tông môn bên trong đi. Dịch Thiên Vân đẩy trở về cười nói, ta không vì cái gì khác, chỉ vì có thể đến giúp cô một số bận điệu. Thiên Vân Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, chính là nhận những này chữ vật giới chỉ, chợt cười nói, vậy ta sẽ hảo hảo lợi dụng cái này một nhóm tư nguyên, cường đại ngày này Tuyển Tông, để Thiên Tuyển Tông trở nên càng mạnh. Nếu như ngươi muốn không tranh quyền thế, ta mang theo cả cái tông môn, trở thành ngươi ô dù, cùng một chỗ ẩn cư sơn lâm, nếu như ngươi muốn cùng thiên hạ là địch, ta nguyện ý xuất lĩnh lấy toàn bộ Thiên Tuyển Tông, vì ngươi chinh chiến thiên hạ. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, là như vậy rung động nhân tâm, thấy Dịch Thiên Vân nội tâm nóng lên, lại là một thanh kéo nàng tới, thuận vào trong lồng ngực. Không, ta chỉ muốn nhìn ngươi mỉm cười, là đủ rồi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng ôm nàng, nghe nàng hương khí, nội tâm lại là không có nửa điểm ý nghĩ. Ta cũng thế. Thi Tuyết Vân chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ nơi khỏe mắt trượt xuống. Chương 269, Trần Tướng. Thi Tuyết Vân ý nghĩ, Dịch Thiên Vân có thể nào không biết, đem Thiên Tuyển Tông bồi dưỡng, vì chính là trở thành hắn mạnh nhất hậu thuẫn, bảo hộ hắn hết thảy. Có lẽ lấy thực lực này đến xem, căn bản không đủ để chống lại hết thảy, nhưng ít ra ý nghĩ của nàng vẫn luôn là dạng này. Nàng không cầu cái gì hồi báo, cứ như vậy yên lặng nỗ lực lấy, vì toàn bộ Thiên Tuyển Tông, cũng là vì hắn. Hai người bọn hắn tại vớt ve an ủi sau đó, đều là nhìn nhau cười một tiếng,

Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bên trên nhậm chủ nhân tên gọi Hòa Thiên Tuyển. Huyền Lao như nói thật nói. Tiền bối kia có hay không sáng tạo qua cái gì tông môn đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này cũng không biết rõ, chỉ biết là bên trên nhậm chủ nhân, một mực quan sát cái chân dung, thường thường nhắc đi nhắc lại lấy thứ gì. Huyền Lao nói ra. Chân dung. Dịch Thiên Vân cười cười nói, bức họa kia còn tại a? Không có ở đây, bên trên nhậm chủ nhân đã phân phó, sau khi hắn chết liền đốt cho mình, ta đã đốt rủi. Huyền Lao nói ra, chợt lại là bổ sung một câu nói, bất quá ta có thể huyền hóa ra đến, để chủ nhân ngươi nhìn một chút. Cái kia nhanh. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn tranh thủ thời gian động thủ. Chợt Huyền Lao nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt chính là xuất hiện mê vụ như vậy cảnh tượng, rất nhanh một bức họa xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Huyền Lao có thể huyền hóa ra cái huyền cảnh đến, ở chỗ này huyền hóa ra một bức họa đến, cũng không phải là vấn đề gì. Gấp đi theo đám bọn hắn đều thấy rõ ràng trên bức họa này tướng mạo, trong đó một vị Lao tổ hoảng sợ nói, cái này không phải liền là tổ tiên A. Còn lại Lao tổ đều kinh hô lên, tổ tiên chân dung vẫn là có lưu, phải nói các đời cùng chủ đều có chân dung, ngoại trừ Huyền Thiên Linh Vương bên ngoài. Xem ra Huyền Thiên Linh Vương vẫn là rất để ý. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu. Huyền Lao, ngươi ở phương diện này biết chút ít cái gì không? Cái này không rõ lắm, chỉ là nghe tới nhậm chủ nhân một mực lải nhải nói xin lỗi, cô phụ nàng cái gì, còn lại cũng không rõ ràng lắm. Huyền Lao lắc đầu nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống, sự tình trước kia liền theo hắn đi thôi, chỉ cần biết rằng chân chính tình huống là được rồi. Thiên Tuyển Tông hoàn toàn chính xác đúng vậy, Huyền Thiên Linh Vương sáng tạo, cùng Thiên Cực Phủ là cùng một cái đường đi. Chương 270, Thiên Tài. Chương 270, Thiên Tài. Đại khái bên trên tình huống Dịch Thiên Vân đã biết, đúng như là cùng đại trưởng lão bọn hắn nói, cái này Thiên Tuyển Tông đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương sáng tạo, trên bản chất đúng vậy thuộc về Thiên Cực Phủ một mạch. Tuy nhiên đồng dạng có thể không chia làm cùng một loại, dù sao đều giống như mặt khác cái tông môn, trọng điểm ở chỗ hắn hiện tại là phủ chủ, như vậy thì không đồng dạng. Thiên Cực Phủ vừa vặn xuống dốc, nhưng có chút nội tình, làm tu luyện chàng tới nhìn, Thiên Cực Phủ so Thiên Trầm Cổ Tích muốn mạnh hơn không ít. Bởi vậy có thể sáp nhập, vậy thì không thể tốt hơn, lập tức có thể làm cho Thiên Tuyển Tông tăng cường rất nhiều. Trận Dịch Thiên Vân đem mình những ngày này sự tình, đều nói ra, tỉ như mình trở thành Thiên Cực Phủ phủ chủ, những này đều cùng nhau nói ra, tốt cùng Thi Tuyết Vân các nàng thương lượng. Ta hiện tại thân vì Thiên Cực Phủ phủ chủ, trên bản chất cùng Thiên Tuyển Tông là cùng mạch, bất quá là không phải kỳ thực cũng không sao cả. Trọng điểm là cả hai có thể sáp nhập, bất quá ta cũng không tính triệt để hôn hợp lại, vốn có là cái dạng gì, như vậy hiện tại liền là cái dạng gì. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, tuy nhiên Thiên Cực Phủ đệ tử tử gia nhập tới đồng dạng có thể, duy trì nữ đệ tử làm chủ, tính nhắm vào bồi dưỡng, không biết các vị nghĩ như thế nào đâu. Trong đại sảnh, có không ít trưởng lão cùng chấp sự đều ở nơi này, nghe được Dịch Thiên Vân nói lời nói lúc, đều rất là rung động. Không nghĩ tới như thế một chút thời gian, Dịch Thiên Vân liền đã trở thành tam phẩm thế lực phụ chủ, cái này cũng có chút làm cho người cảm thấy rung động. Nguyên bản đang nghĩ, nếu là triệt để sáp nhập, ta khẳng định sẽ không đồng ý. Nói chuyện cũng không phải là các trưởng lão khác, chính là Dịch Vũ Vi, nàng suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, lý do tương đối đơn giản, tuy nhiên Dịch trưởng lão là bên kia phụ chủ, nhưng tương đối hỗn tạp một số, không tốt quản lý. Nhất là ngay từ đầu, dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Tuy nhiên tiếp tục tách ra, cái này ngược lại là lựa chọn tốt, đồng dạng có thể chia làm hai đại phe phái, chuyên chú khác biệt võ học. Không tệ, ta đồng ý Ngũ trưởng lão ý nghĩ, cùng Thiên Cực Phủ sáp nhập, ta đều nghe theo Dịch trưởng lão ý nghĩ. Tuy nhiên vô luận cả hai có phải hay không đồng tông, đã nguyên bản là tách ra, vậy thì không nên triệt để sáp nhập, nguyên bản nên cái gì chính là cái gì. Chớ Vũ trưởng lão nói ra. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thi Tuyết Vân, không biết Thi Tuyết Vân nghĩ như thế nào đâu. Ta ý nghĩ không sai biệt lắm dạng này, cố nhiên bên kia là lão tổ tông môn, nhưng bây giờ không đồng dạng, chúng ta có cùng với chính mình bước đi, chúng ta có lòng tin để cho mình trở nên càng mạnh. Thi Tuyết Vân ngữ khí kiên định nói, chúng ta sẽ đem Thiên Tuyển cái tên này phát dương quang đại xuống dưới, lan xa nổi danh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chợt cười nói, đây là tự nhiên. thứ này cũng ngang với hai cái đồng minh lẫn nhau phát triển quan hệ, vốn là cái gì, như vậy hiện tại đồng dạng là cái gì, tuy nhiên hai nhà sẽ triệt để chung. Cùng hưởng tư nguyên, giúp lẫn nhau, đồng dạng là có thể lẫn nhau gia nhập, đây đều là không có vấn đề gì. Các nàng để ý đơn giản đúng vậy, Thiên Tuyển Tông tên hoàn toàn biến mất rơi, các nàng là Thiên Tuyển Tông, không phải Thiên Cực Phủ. Dù là Thiên Cực Phủ là bọn hắn lao tổ tông môn, nhưng đó là sự tình trước kia, hiện tại hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt so không ai nguyện ý mình tên, đồng nhiên gian bị từ bỏ một cái đạo lý. Theo cứ như vậy đến xem, vậy cứ như thế đến định nghĩa một phủ vì hai môn, một cái là Thiên Cực Môn, một cái là Thiên Tuyển Môn. Đối ngoại gọi chung liền vì Song Long Phủ, như thế nào? Dịch Thiên Vân lấy cái tương đối tục khí tên, Song Long Phủ, kỳ thực liền là nói song môn đúng vậy hai đầu cự long, tùy thời quát tháo phong vân cự long, tùy thời bay lên cự long. Không có vấn đề. Các nàng đều nặng trọng điểm điểm đầu, các nàng chính là muốn độc lập đi ra, làm như vậy không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Có thể bảo trì lại Thiên Tuyển hai chữ là được rồi, còn lại làm sao đổi các nàng cũng không sao cả. Vậy thì tốt, chuyện này liền đã định. Dịch Thiên Vân cười điểm một cái đầu, bất quá bây giờ tạm thời không có cách nào di chuyển đi qua, đến lúc đó liền sẽ đem toàn bộ Thiên Trầm cổ tích cho di chuyển đi qua, tiếp tục làm cho chúng ta lòng dạ. Đến lúc đó cũng không phải là cổ tích, mà là thần điện, chúng ta Thiên Tuyển thần điện. Cái này Thiên Trầm cổ tích, còn có thể di chuyển. Các nàng đều ngây ngẩn cả người, như vậy quái vật khổng lồ thật có thể di chuyển. Đương nhiên có thể. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói tỉ mỉ. Hiện tại không có cách nào chữa trị tốt cái này phi hành đại trận, tuy nhiên khoảng cách cũng không xa, chỉ là coi như chữa trị tốt, hắn đều không có ý định lập tức chuyển di đi qua. Chủ yếu là hiện tại tương đối hỗn loạn, còn không bằng đợi ở chỗ này an toàn một điểm, chờ hắn tu vi tăng lên lúc, còn có nơi này lực lượng đều lên đi lúc, cái kia chính là chuyển di đi qua thời cơ. Tại đều nói rõ ràng về sau, Dịch Thiên Vân chính là bắt đầu đi Thiên Trầm cổ tích bên trong, bắt đầu khắc còn lại đại trận, hàng đầu khắc đi ra, chính là cái kia thiên hồn tháp bên trong đại trận. Hắn cảm thấy đối bồi dưỡng phương diện này đệ tử tử rất có ích lợi, cho nên hắn chính là bắt đầu khắc. Khi hắn không có khắc bao lâu lúc, vừa bên trên chú ý tới bên cạnh có người, chính là xoay đầu nhìn lại, phát hiện là Cửu Lăng Quân ở bên cạnh nhìn lấy, cười cười nói, "Cửu muội, thế nào?" Cửu Lăng Quân ngượng ngùng cười nói, "Dịch đại ca, không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi. Ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này khắc thần văn, liền không có quấy rầy ngươi. Ta đây là quấy rầy đến ngươi rồi hả? Làm sao lại thế, muốn nhìn, vậy thì đến quan sát phía dưới chứ sao?" Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng đi vào bên cạnh mình, đồng thời giải thích, "Ta hiện tại khắc lấy một cái tinh thần đại trận, đang tiếp thụ tinh thần lực trùng kích đồng thời, còn có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Tuyệt đối là bồi dưỡng thần văn đệ tử thật lớn trợ. Thần kỳ như vậy." Cửu Lăng Quân kích động không thôi, "Cái này ta trước đó liền có nghĩ qua, một mực đang thử nghiệm, thất bại tốt nhiều lần, nhưng cuối cùng khắc ra một phần nhỏ tới. Dịch đại ca có thể giúp đỡ nhìn phía dưới a?" "Điểm ấy đương nhiên không có vấn đề." Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Rất nhanh Cửu Lăng Quân mang theo hắn đi tới trong một cái phòng, ở chỗ này đã bị khắc đầy thần văn, nhìn ra dáng. Rất nhanh Cửu Lăng Quân liền mở ra đại trận này, đi theo chính là truyền đến thần văn trùng kích, đồng thời tăng nhanh hấp thu linh lực tốc độ, cùng hắn mình muốn khắc tương đối rất giống, nhưng hiệu quả bên trên liền hơi kém hơn một đoạn. Bởi vì hiệu quả là cố định, không quá có thể điều tiết. Tuy nhiên cái này đã để Dịch Thiên Vân rất khiếp sợ, đây quả thực là vô sự tự thông. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. "Cửu muội, ngươi thật lợi hại." Dịch Thiên Vân cả kinh nói, "Ngươi có thể lục lọi ra đến mức độ này, đã là phi thường không tầm thường." "Thật sao?" Cửu Lăng Quân bị thổi phồng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy rất không có ý tứ, "Ta còn sợ bị Dịch đại ca trò cười đây." "Sợ cái gì đâu, ngươi này thiên phú rất mạnh." Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là nói ra, "Đến, ta dạy cho ngươi phương diện này nội dung, tỉ như bên này cần phải sửa đổi dưới, còn có bên này cần muốn làm như thế." Hắn bắt đầu chỉ điểm, Cửu Lăng Quân tại nghiêm túc nhìn lấy, phi thường nghiêm túc. "Nguyên lai là dạng này, Dịch đại ca, cảm ơn ngươi." Cửu Lăng Quân sán lạn cười một tiếng, bình thường trên mặt, ý gì hành nguyên có thể lộ ra xinh đẹp nụ cười. Cái này thấy Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, phát ra từ nội tâm nụ cười, mới là đẹp nhất,

tại bên cạnh bên trên có 6 cái lỗ khảm, chứng minh có thể thả những thứ gì xuống dưới. 6 cái lỗ khảm A, xem ra muốn thả 6 viên cự đại ngọc linh thạch mới được, không phải vậy căn bản không có cách nào khởi động cái này phi hành đại trận. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này 6 cái lỗ khảm, liền biết muốn đi tìm đến 6 viên cự đại ngọc linh thạch mới được, hơn nữa còn muốn phi thường hoàn chỉnh. Về phần giá cả bên trên nhất định là phi thường đắt đỏ, tuy nhiên cái này có thể đi tìm tinh thần các tới mua, đó cũng không phải việc khó gì. Hiện tại cần đúng vậy chữa trị cái này phi hành đại trận, chữa trị tốt sau đó không có vấn đề. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu chữa trị, đi qua dài như vậy thời gian, hư địa phương thật đúng là không ít. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đi qua, đại khái bên trên biết chữa trị độ khó tại bao nhiêu, dù là hắn hiện tại đạt đến đại sư cấp thần văn tinh thông, chữa trị y y nguyên không đơn giản. Chữa trị ngược lại so chế tác muốn khó khăn, dù sao mỗi người khắc chế phương pháp không giống nhau, muốn dựa theo nguyên bản tình huống đến khắc lên đi, phải vô cùng cẩn thận mới được. Hắn lấy ra ngự linh bút, chuẩn bị tay bắt đầu chữa trị, lúc này Huyền Lao từ bên cạnh xung ra, kinh ngạc nhìn lấy hắn nói ra, chủ nhân, ngươi muốn chữa trị cái này phi hành đại trận. Không tệ, không sai biệt lắm là có thể chữa trị phi hành đại trận. Dịch Thiên Vân nói ra, cái này cũng phải cần đại sư cấp bậc phẩm cấp, ngươi đã đạt đến. Huyền Lao kinh hài nói, không sai, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái này quá nhanh đi. Huyền Lao kinh hài nói, căn theo ta được biết tình huống, lúc ấy đến khắc cái này phi hành đại trận cường giả, niên kỷ đều có tháng 7 năm 80 tuổi trở lên tuổi rồi, ngươi cái này liền đã đủ. Có nhiều thứ, không phải dùng tuổi tác để cân nhắc, minh bạch chưa? Dịch Thiên Vân cười cười, chính là mở ra thiên nhãn, đập vào mi mắt chính là cái kia lít nha lít nhít thần văn, nhìn rõ ràng rành mạch. Vì có thể phi thường hoàn mỹ chữa trị, hắn rất có cần phải mượn nhờ ngày này mắt hiệu quả. Tại mở ra về sau, lập tức biết chỗ nào khuyết tổn, cần bao nhiêu cường độ tới sửa phục, cái đồ chơi này tương đối tốt dùng. Tuy nhiên không cần ngày này mắt đồng dạng có thể chữa trị, nhưng có lời nói làm sao không cần, dùng có thể nói để sửa lại thành công suất tăng lên trên diện rộng, không dám nói tuyệt đối không có hỏi, chí ít xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Chợt hắn không để ý Huyền Lao ánh mắt kinh hãi, bắt đầu chữa trị, đem từng cái có khuyết tổn chữa trị, phối hợp với ngự linh bút thanh này hồn khí bảo vật, chữa trị độ khó không lớn, vẫn là tương đối khả quan. Đốt, thành công chữa trị đại sư cấp thần văn, lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm. Thần văn tinh thông độ thuần thục thu hoạch được 500 điểm. Đốt, thành công chữa trị đại sư cấp thần văn lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục thu hoạch được 300 điểm. Đốt, thành công chữa trị. Hắn từng cái chữa trị, càng là khó khăn, chữa trị gia tăng kinh nghiệm thì càng nhiều, độ thuần thục gia tăng liền càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên cái này đều không phải là cái gì trọng điểm là nhanh điểm chữa trị tốt cái này phi hành đại trận. Tiếp xuống thời gian bên trong, hắn một mực tại nơi này chữa trị đại trận, không biết ngày đêm chữa trị. Mệt mỏi, liền ra ngoài nghỉ ngơi sẽ, sau đó lại tiếp tục chữa trị, cái này phi hành đại trận chữa trị địa phương nhiều lắm, đều không thua gì một lần nữa khắc họa một cái phi hành đại trận. Tuy nói như thế, hắn vẫn là muốn chữa trị, cái này đại trận đã định chết ở chỗ này, nếu là một lần nữa khắc họa, cái kia tất chi bằng một lần nữa kiến tạo qua thiên trầm cổ tích mới được. Rốt cục chữa trị hoàn tất. Dịch Thiên Vân hô thở dài một ngụm, dòng dã chữa trị một tuần đã lâu gian, hắn cuối cùng đem cái này phi hành đại trận cho chữa trị hoàn tất, thu được không ít kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Tuy nhiên kém xa chiến đấu đến nhanh, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối khả quan. Tại chữa trị xong sau, toàn bộ phi hành đại trận đều lóe ra nên co quang trạch, nhìn cùng nguyên bản không có gì khác biệt. Chủ nhân, ngươi thật chữa trị tốt. Huyền Lão nhìn thấy tình huống này lúc bị thật sâu cho rung động. Ngươi cho rằng ta là đang nói láo hay sao? Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt. Đốt, thành công chữa trị thiên trầm cổ tích sở hữu trận pháp, lấy được được thưởng vì 1.000.000 điểm kinh nghiệm, thần văn tinh thông độ thuần thục gia tăng 10.000. Đốt, tiếp tục tiến hành chủ tuyến bước thứ 2 đột nhiên, thành công tăng lên tới thiên tuyển phụ cấp bậc, đồng thời chuyển rời đến thiên cảnh đại lục. Đốt, trước mặt tiến triển, linh đan kỳ tu vi cường giả có 1 năm. Ngưng đan kỳ cường giả có tháng 6 năm 50, luyện linh kỳ đệ tử có 8600. Bởi vì có hóa đan kỳ cường giả một cái, bởi vậy độ khó giảm phân nửa. Biến thành linh đan kỳ tu vi cường giả có 13,

cũng sẽ nói ra là cái gì loại hình. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy phía dưới, phần lớn người đều đã đến đông đủ, rất nhanh Lê Nhã đi lên vũ đài, bắt đầu diễn giảng. Thật hân hạnh gặp các vị, buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, hy vọng các vị đều có thể mua được mình tâm nghi bảo vật. Lê Nhã mỉm cười, ra hiệu đài phía dưới đồng bạn đem kiện thứ nhất bảo vật cho mang lên. Chỉ là càng nhiều tu luyện giả nhìn thấy Lê Nhã về sau, đều nhao nhao thảo luận, ngược lại không chút chú ý bảo vật này. A, đây không phải Lê các chủ tiểu nữ nhi A, làm sao bị phái qua đến bên này hỗ trợ? Nghe nói đây là vì chiếu cô nàng, các phương diện đều không thế nào đi, chỉ có thể phái qua đến giúp đỡ. Cũng thế, ở chỗ này làm một chuyến này rất nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn có thể kết bạn chút cường giả, Lê các chủ ngược lại là có mấy phần để ý. Mình con gái kém thế nào đi nữa kình, dù sao cũng là mình con gái à, làm sao lại từ bỏ đâu. Từng cái người đều không thảo luận bảo vật, ngược lại thảo luận lên Lê Nhã, xem ra Lê Nhã danh tiếng ngược lại là thật lớn, tuy nhiên đều là phụ diện ảnh hưởng. Lê Nhã ở phía trên nụ cười cứng đờ, đây là nàng đệ nhất trên trời đài, không nghĩ tới lập tức trở thành thảo luận đối tượng. Tuy nhiên nội tâm của nàng ngược lại là có mấy phần cương đại, chính là bắt đầu giới thiệu kiện thứ nhất bảo vật tới. Chu. Kiện thứ nhất bảo vật chính là trung phẩm hồn khí thiên hàn bảo kiếm, bên trên có tứ phẩm cực hàn thần văn, có thể tại cái này băng thuộc tính tiền để dưới, lại tăng cường mấy phần đóng băng uy lực. Lê Nhã âm thanh cao mấy phần, tiếp tục nói, giá cả lấy ngọc linh thạch đấu giá, giá khởi điểm vì 1.000 ngọc linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 ngọc linh thạch. Nơi này nói tới 1.000 là lấy lượng đến tính toán, nhưng cũng không cần rất hoàn chỉnh ngọc linh thạch, tiểu tiểu khối là được rồi. Rất nhiều khối nhỏ ngọc linh thạch, cơ bản đều là tại mấy lượng, hoặc là một cân trái phải. Những này dùng làm tu luyện cũng rất không tệ, so với hấp thu linh thức cùng ở bên ngoài tu luyện muốn tốt rất nhiều. Cái này không ít nhân tài đem chú ý lực chuyển di tại vũ khí này bên trên, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là chủ yếu tu luyện hàn băng thuộc tính tu luyện giả. Ta muốn, 1.500 ngọc linh thạch, 1.800 ngọc linh thạch, 1.900 ngọc linh thạch. Cả đám đều cấp tốc kêu giá đi lên, một cái so một cái cao, xem ra cái này trung phẩm hồn khí tăng thêm tứ phẩm thần văn, giá cả cũng không thấp. Tại khách quý trong phòng Dịch Thiên Vân không có hứng thú gì, những này trung phẩm hồn khí chính mình cũng có thể rèn đúc. Hắn trong lúc rảnh rỗi, cầm lên cái kia vật phẩm đấu giá bảng biểu, bên trên tinh tường liệt kê ra tương ứng bảo vật. Lần này hết thể đấu giá hơn 20 kiện bảo vật, trong đó hắn muốn hoàn chỉnh Ngọc Linh Thạch, liền xếp tại đếm ngược thứ 3 kiện. Cái này là công khai tới. Sau cùng hai kiện đều là ẩn nấp lên, một món trong đó là đan dược, một món khác là bảo vật. Phi thường minh sắc viết đi ra, muốn đan dược có thể lưu hạ, tuyệt đối là đỉnh cấp đan dược loại hình. Còn một món khác bảo vật, vậy khẳng định không phải vũ khí cùng đồ phòng ngự, tuyệt đối có hiệu quả đặc biệt bảo vật, cái này cũng làm người ta có mấy phần mong đợi. Về phần còn lại, Dịch Thiên Vân một chút hứng thú đều không có, đều là một số vũ khí cùng đan dược. Phẩm cấp là không thấp, nhưng hắn đều có thể tạo ra lời nói, cái kia liền không khả năng có nửa điểm sức hấp dẫn. Đủ kiểu nhàm chán phía dưới, hắn chính là lấy ra điểm luyện khí tài liệu, bắt đầu luyện chế lên hạ phẩm hồn khí tới. Hắn tối cao chỉ có thể luyện chế hạ phẩm hồn khí, tiếp tục luyện chế xuống dưới, rất nhanh liền có thể luyện chế trung phẩm hồn khí, thậm chí thượng phẩm hồn khí cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực trên lý luận, còn không bằng giết quái tới cũng nhanh. Tuôn ra tới cơ bản đều là trung phẩm hồn khí, hoặc là thượng phẩm hồn khí, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Bất quá hắn vẫn là sẽ tính toán đem kỹ năng này tinh thông cho tăng lên, trước mắt phẩm cấp là tương đối thấp, nhưng tuyệt đối có tiền đồ. Về sau có thể lượng thân mà làm vũ khí gì, hoặc là tông môn cần so ra hơn nhiều hồn khí, như vậy rèn đúc liền đưa đến tác dụng rất lớn. Trong này tình huống dưới, rất nhanh hắn liền luyện chế thành công một thanh hạ phẩm hồn khí, không có có gì khó. Lúc này phía dưới cuối cùng sắp hắn muốn món kia bảo vật, hắn chính là đem vũ khí thu vào, nhìn lấy phía dưới tình huống. Tiếp xuống bán đấu giá đồ vật, chủ yếu là mặt hướng thần văn cường giả, tin tưởng mọi người đều biết, cái kia liền là phi thường hoàn chỉnh Ngọc Linh Thạch. Lê Nhã từ đầu đến cuối một mực duy trì mỉm cười nói, mấy quyển mỗi khối Ngọc Linh Thạch đều tại 200 cân trở lên phân lượng, tin tưởng số này giá trị đối với thần văn tu luyện giả mà nói, đại biểu cho thứ gì? Nói. Dưới đài có người đem ngọc này linh thạch cho nhấc tới, đặt ở trên võ đài. mỗi khỏa ngọc linh thạch đều giống như cái đầu lớn như vậy, nhưng chính là như vậy tiểu nhân ngọc linh thạch, lại là nặng đến 200 cân trở lên. Dù là đạp nát coi như tiền, đều là giá trị không thấp. Không ít tu luyện giả hai mắt tỏa sáng, nhưng vẹn vẹn có chút hứng thú nhìn xem ai mua phía dưới mà thôi, bởi vì đại bộ phận đều không phải là thần văn tu luyện giả, cho nên đối bọn hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Nơi này hết thể có 6 khối ngọc linh thạch, mỗi khỏa đều tại 200 cân trở lên, nặng nhất cao tới 300 cân. Lê Nhã tiếp tục nói, tuy nhiên rất đáng tiếc, người bán đã phân phó, hắn hy vọng duy nhất một lần bán xong, mà không phải chia mấy lần ra bán. Bởi vậy cần duy nhất một lần mua xong toàn bộ, mà không thể đơn độc bán đi. Giá cả bên trên tương đối cao, không phải lấy đan dược đến đổi, cũng không phải dùng võ học, mà là dùng hồn khí đến đổi lấy. Hồn khí chủng loại không hạ, nhưng ít ra muốn hạ phẩm hồn khí cấp bậc trở lên đến mua. Nếu là dùng trung phẩm hồn khí tới mua lời nói, dựa theo bình thường đổi đến xem, một thanh trung phẩm hồn khí, tương đương với 30 thanh hạ phẩm hồn khí, một thanh thượng phẩm hồn khí, tương đương với 100 thanh hạ phẩm hồn khí. Vì tốt đấu giá, trước lấy hạ phẩm hồn khí đến kêu giá, chờ đập xuống tới về sau, đến lúc đó đổi lại tính. Như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm vì 10 chuôi hạ phẩm hồn khí, thấp nhất nâng giá không thể thấp hơn 10 chuôi hạ phẩm hồn khí, hiện tại bắt đầu kêu giá. 50 thanh hạ phẩm hồn khí. 50 thanh hạ phẩm hồn khí, liền muốn cầm phía dưới ngọc này linh thạch. Quá ngây thơ đâu đi. Ta 100 thanh hạ phẩm hồn khí. Khôi hải, 100 thanh hạ phẩm hồn khí cũng rất thấp, ta ra 200 đem. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, giá cả lập tức liền tăng lên tới 200 đem hạ phẩm hồn khí. Quả nhiên tại cái này thần văn bên trên có tạo nghệ, thân gia tuyệt đối sẽ không kém. Đúng là như thế, đấu giá ngọc này linh thạch chủ nhân, mới sẽ như vậy định nghĩa, không muốn phiền toái như vậy.